Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186. Diệp Thu nhắc nhở cùng khuyên bảo. 11/25. Nhìn trước mắt cái này một mặt mờ mịt tam cái huynh đệ, Diệp Thu dở khóc dở cười nói: "Các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi liền chỉ mới nghĩ lấy mua xe tán gái a. Liền không có vì chính mình tương lai suy nghĩ một chút." Tương lai, bị Diệp Thu kiểu nói này, Tào Tam Thuận bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là để cho Diệp Thu cho đoán chúng, bọn hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới xa như vậy. Tại tốt nghiệp tháng thứ nhất liền đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Bọn hắn đương nhiên là nghĩ đến trước tiên thật tốt khao khao mình một chút. Mà xem như nam sinh, thích nhất tự nhiên không ai qua được xe hơi. Lái một chiếc huyễn khốc điếu tạc thiên siêu xe, hướng về đại học cửa ra vào đứng lên. Phong thái kia, chàng diện kia, chậc chậc chậc, ngẫm lại liền kích động a. Bất quá này cũng khó trách. Dù sao ba người cũng chẳng qua là vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi. Tư tưởng trên tự nhiên không có khả năng giống đã nhị thế làm người Diệp Thu như vậy thành thục. Suy tính được xa như vậy. Các ngươi tóm lại vì là tương lai của mình tính toán một chút đi. Luôn không khả năng cả một đời coi như cái ca sĩ đi. Diệp Thu bất đắc dĩ nói ra. Ở kiếp trước, Diệp Thu thấy qua quá nhiều đỏ nhất thời ca sĩ. Tại ồn ào náo động đi qua, nghèo rớt mùng tơi đến nỗi ngay cả cơm đều ăn không dậy nổi. Theo lý thuyết, mặc kệ một cái thành danh mấy năm ca sĩ, bọn hắn kiếm tiền đều đầy đủ bọn hắn ăn ăn ổn ổn vượt qua nửa đời sau. Thế nhưng là, cũng là bởi vì bọn hắn tại nhân khí tăng vọt, kiếm lời lớn thời điểm không có nghĩ qua vì tương lai suy nghĩ. Kiếm được tiền tất cả đều bó lớn tiêu xài. Không hiểu được đi kinh doanh cùng quản lý tài sản. Kết quả chờ đến nhân khí hạ xuống. Không ai lại sẵn lòng mời bọn họ đến ca hát thời điểm. Bọn hắn cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Mà đây còn tính là tốt. Thậm chí, một chút ca sĩ, ngôi sao tại kiếm tiền về sau. Các loại xa hoa dâm đãng, vàng độc không tính. Thậm chí còn dính vào độc tương đương phẩm. Đây mới là chí mạng nhất. Diệp Thu cũng không muốn chính mình cái này tam cái huynh bước lên những người này theo gót. Bởi vậy nhất định phải cho bọn hắn một phen nhắc nhở cùng gõ. Những năm này, đế quốc phòng địa sản kinh tế đã xuất hiện ngẩng đầu dấu hiệu. Hiện tại đầu tư phòng địa sản là thời cơ tốt nhất. Diệp Thu đem tự mua một tòa tiểu cao tầng sự tình nói ra. Làm Tào Tam Thuận ba người biết được Diệp Thu vậy mà bỏ ra gần ngàn vạn án yết mua một tòa tiểu cao tầng, nhất thời từng cái trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói ngươi mua một tòa 7 tầng lầu tiểu cao tầng. Tào Tam Thuận một mặt kinh ngạc nói ra. Thu, không nhìn ra tâm của ngươi lớn như vậy a. Ngươi đây là dự định muốn cưới bao nhiêu cái tiểu lão bà a? Cưới ngươi cái đại đầu quỷ. Diệp Thu một cái bạo lật đập vào Tào Tam Thuận trên ót. Ta hiện tại cùng các ngươi nói là đầu tư địa ốc sự tình. Nhìn xem ba người vẫn như cũ mờ mịt bộ dáng. Diệp Thu rơi vào đường cùng. Đành phải đem tự mua một bộ kế biệt thự sự tình cũng đã nói đi ra. Vị kia đại mụ tại 5 năm trước mua vào bộ kia biệt thự thời điểm ngay cả 1.000 vạn cũng chưa tới, nhưng là bây giờ bán cho ta ra giá 2.000 vạn, chấm ngoặc kép. Không đợi Diệp Thu nói xong, một bên Đồng Đại Hải dễ một mặt khiếp sợ kêu lên: Khe nằm, ngươi còn mua căn biệt thự, ngươi đây là muốn tạo tam cung lục viện a? Ken két. Diệp Thu siết quả đấm một cái, cái chán gân xanh một trận dậm chân giận dữ, cố nén muốn đem con hàng này đánh một trận tơi bời xúc động. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại nói với các ngươi chính là đầu tư. Đầu tư, người nào mẹ nó lại theo ta nói tiểu lão bà sự tình. Ta giết chết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mắt thấy Diệp Thu cái này một mặt nổi trận lôi đình dáng vẻ, Tào Tam Thuận ba người xoát đất thoáng một phát ở trên ghế salon ngồi ngay ngắn, bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, chuẩn bị lắng nghe Diệp Thu dạy bảo. Nhìn xem ba huynh đệ cái này làm bộ dáng, Diệp Thu nhất thời lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, ta cứ như vậy nói với các ngươi, a vị kia bà bác bộ kia biệt thự tại ngắn ngủi 5 năm thời gian, bên trong giá phòng tăng vọt gấp đôi. Nếu nàng lúc trước mua vào 10 bộ, như vậy hiện tại ít nhất có thể kiếm lời hơn một cái ước. Khe nằm, lần này, Tào Tam Thuận ba người cuối cùng biết Diệp Thu ý tứ. Cái này phòng địa sản, nhất định mẹ nó chính là có thể tùy tiện nhặt tiền đó à. Thế nhưng là, Đồng Đại Hải giơ tay lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chúng ta bây giờ lại mua không nổi hơn triệu biệt thự. Ai bảo các ngươi hiện tại mua biệt thự? Diệp Thu tức giận nói ra. Các ngươi có thể giống như ta, mua trước mấy bộ tiểu cao tầng. Theo ta biết, hiện tại quốc gia còn không có ra sân khấu bất luận cái gì hạn mua chính sách. Phương diện ngân hàng đối với phòng cột cho vay mặt chính sách cũng tương đối rộng rãi. Bằng vào chúng ta tín đồ nhạc đội danh nghĩa có thể rất dễ dàng liền vay đến một nhóm lớn phòng tài. Các ngươi hiện tại mỗi người trên tay có sắp tới 300 vạn nguyên. Đầy đủ án yết 4 bộ giá trị cao 300 vạn tiểu cao tầng. Còn có thể còn lại mấy chục vạn giữ lại khẩn cấp dùng. Dù sao giáo viên album lượng tiêu thụ vẫn còn đang tăng. Với lại chúng ta sau này tác phẩm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Căn bản không sầu không có tiền dùng. Diệp Thu nói ra, tất nhiên dạng này, còn không bằng thừa dịp hiện tại giá phòng còn không có xuất hiện tăng vọt thời điểm chép đáy mua. Vào, một khi đợi đến giá phòng bắt đầu dâng lên, cái kia chính là ngồi chờ kiếm tiền là được rồi. Như thế thoải mái, nghe xong Diệp Thu một phen phân tích. Ba người nhất thời hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Đầu năm nay, nào có người không ham tiền. Vừa nghe nói mua nhà có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ba người nào có không động tâm. Nhìn xem ba người cái kia một mặt động tâm bộ dáng. Diệp Thu quyết định lại thêm một mồi lửa. Lần trước Lưu Chính Hoan lão sư nghe theo đề nghị của ta. Ngày thứ hai liền mua 2 bộ phòng. Với lại ta cũng dự định lại đi mua một tòa tiểu cao tầng. Cầu mang, tại nghe xong Diệp Thu câu nói này về sau, ba người lập tức nhào tới Diệp Thu trước mặt một trận chu lên. Tốt một phen cười đùa về sau, bốn người nằm trên ghế salon lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi đến cuối cùng nhất. Diệp Thu bất thình lình nghiêm mặt nói. Ta còn có một việc tình nhất định phải cho ca mấy cái đề tỉnh một câu. Cái quái gì? Nhìn thấy Diệp Thu bất thình lình trịnh trọng như vậy dáng vẻ. Ba người cũng không khỏi thu hồi đùa giỡn tâm tư. Ngồi nghiêm chỉnh, về sau, tiền của chúng ta nhất định sẽ càng kiếm lời càng nhiều. Tiếp xúc được người cùng sự cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là ta hy vọng, có mấy người đồ vật. Mọi người vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể dây vào. Bởi vì cái này không những hội hủy ngươi, cũng sẽ hủy toàn bộ chúng ta toàn bộ gian nhạc. Mấy cái này đồ vật chính là, tại ba người từng bước nghiêm túc vẻ mặt, Diệp Thu nhìn xem bọn hắn, gằn từng chữ nói ra. Hoàng, cược, độc, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.